Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1765, chương 1769, hổ tướng. Con gà con điện thoại di động ra lượng hàng bắt đầu tăng lớn. Do lúc đầu 2 tuần lễ dành mua 2 lần, biến thành 1 tuần lễ dành mua 2 lần, lại đến bây giờ, trên căn bản mỗi ngày đều có dành mua buổi diễn chuyên đề. Mỗi lần số lượng dành mua sẽ không thấp hơn 100.000 đài. Trên căn bản chỉ cần muốn mua, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian thủ trước máy vi tính, xài mấy ngày thời gian, tổng sẽ có thể cướp được. Bởi vì con gà con điện thoại di động giá cả tiện nghi, tính năng dễ xài, hơn nữa bán ra sau bảo đảm nghịch thiên. Coi như mỗi ngày có 100.000 phát được tính, vậy trên căn bản mỗi ngày quang sẽ không xuất hiện tồn kho số còn lại. Cái này tất cả đều quy nạp cùng con gà con điện thoại di động tự thân chất lượng cương quyết. Đổi người khác sản phẩm, lớn như vậy ra lượng hàng, đã sớm để cho thị trường đạt tới bão hòa trình độ. Coi như bây giờ, mỗi ngày 100.000 đài, một tháng 3 triệu đài lượng tiêu thụ, đi thật thể tiệm mua con gà con điện thoại di động, mỗi đài ít nhất phải cộng thêm 150 đến 300 đồng tiền mới có thể mua được tay. Nếu không căn bản không có thể. Coi như tốn thêm 200 đồng tiền, con gà con điện thoại di động vậy so với kia chút nhà máy 2.000 nguyên, thậm chí còn 3.000 nguyên sản phẩm dễ xài. Một tháng 3 triệu đài, đây là khái niệm gì? Có thể nói, trên căn bản lựa chọn mua trên mạng điện thoại di động đám người, con gà con điện thoại di động đều được bọn họ chọn đầu. Dựa theo khuynh hướng này, con gà con điện thoại di động một năm ra lượng hàng có thể đạt tới kinh người 36 triệu bộ. Bất quá con gà con khoa học kỹ thuật và bây giờ Bắc Phương lớn nhất công xưởng lớn, chỉ nói chuyện 10 triệu đài điện thoại di động đại công hợp đồng. Một cái nửa tháng sau đó, nhà này Bắc Phương lớn nhất công xưởng lớn nóng này, xưởng trưởng tự mình dẫn người tìm tới cửa, hy vọng có thể và con gà con khoa học kỹ thuật ký kết lâu dài đại công hợp đồng. Cừu cầu nhìn ngồi đối diện người đàn ông trung niên, nhớ tới lúc mới bắt đầu nhất, mình là làm sao cầu đối phương đồng ý giúp công ty đại công sản xuất con gà con điện thoại di động. Đối phương là như thế nào không nhịn được, còn muốn mượn đại công cơ hội, quy tắc, mình một chút. Chán ghét đồng thời, vậy cảm giác buồn cười. Thật đúng là ứng câu nói kia. Phong thủy quay vòng, xin lỗi, Lưu xưởng trưởng chủ chúng ta nói, lâu dài đại công hợp đồng tạm thời trước không ký, bởi vì chúng ta qua hết năm, hoặc là ở năm trước có lẽ sẽ đẩy ra mới một đời sản phẩm. Chân thực xin lỗi, cừu cầu cười chúng chím cự tuyệt đối phương ký kết hợp đồng mới yêu cầu. Lưu xưởng trưởng cười theo, từ thủ hạ trợ lý nhận lấy tấm thẻ, bỏ lên bàn nói, một chút tâm ý, một chút tiểu tâm ý, xin cừu quản lý hỗ trợ tiến cử một chút quý công ty lão bản. Cừu cầu nhìn trên bàn thẻ ngân hàng, hơi nhíu mày, có chút không vui nói, Lưu xưởng trưởng, ngài đây là ý gì, cầm ta xem thành là người như thế nào? Lưu xưởng trưởng cắn răng, hạ thấp giọng nói, bên trong có 5 triệu, chỉ cần cừu quản lý nguyện ý tiến cử quý sếp công ty. Được hay không được, tiền này đều là tài sản của ngươi. Cừu cầu nghiêng đầu làm bộ như trầm tư biết mà. Hỏi ngược lại, chỉ tiến cử chủ chúng ta, không cái khác yêu cầu. Nói xong không cùng đối phương nói chuyện, cầm điện thoại di động nói, trước nói xong rồi, ta có thể thu âm. Chỉ tiến cử chủ chúng ta, ngươi cho ta 5 triệu, tiền này ta thu, muốn khác biệt yêu cầu, một mực không tính toán gì hết. Ngoặc kép, Lưu xưởng trưởng còn không có gặp qua khó như vậy dây dưa người phụ nữ. Cắn răng gật đầu nói, chỉ cần cừu quản lý chịu hỗ trợ tiến cử quý công ty lão bản, số tiền này đều là ngươi. Cừu cầu không nói hai lời, cầm thẻ cầm tới, bỏ qua một bên, cười duyên nói, vẫn là Lưu xưởng trưởng làm việc thoải mái. Phải, chuyện này ta đáp ứng. Buổi trưa ta liền cỡ lão bản đi ra ăn cơm. Đến lúc đó để cho Lưu xưởng trưởng ngài làm chủ đi theo. Không thành vấn đề chứ? Lưu xưởng trưởng sau khi nghe xong mừng rỡ, gật đầu không ngừng nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Cửu cầu không nhịn được cảm khái tiếng. Trên thế giới thật là có loại này. Nguyện ý làm người tiêu tiền như rác người à. Lời nói một chuyện, cười lại nói. Thật ra thì đại công hợp đồng. Vậy không phải là không thể ký hợp đồng mới. Bất quá, trước khác nay khác. Theo chúng ta con gà con khoa học kỹ thuật danh tiếng. Và chúng ta sản phẩm lượng tiêu thụ. Tìm mấy nhà công xưởng lớn. Không phải việc khó gì. Điểm này chắc hẳn Lưu xưởng trưởng ngài chắc cũng là vô cùng rõ ràng. Lưu xưởng trưởng không biết nàng muốn nói cái gì. Gật đầu một cái. Lặng lẽ chờ nàng đem lời nói một chút. Đầu tiên, mỗi bộ điện thoại di động đại công chi phí. Cần xuống chút nữa hàng mới được. Cái này cũng là chủ chúng ta ý nghĩa. Thứ nhì, trả trước chi phí phương diện. Sẽ không lại có. Chúng ta đại công tiền hàng chuyển khoản nhất hơn phân nửa tháng một kết toán. Tuyệt đối không cù cưa. Chắc hẳn cái này so với Lưu xưởng trưởng trước kia nhận những cái kia đại công hợp đồng còn tốt hơn. Một chút, nghe cửu cầu mà nói. Ngồi đối diện Lưu xưởng trưởng cau mày tới lão cao. Đại công chi phí phương diện xuống thấp một chút là có thể. Nhưng là ứng trước tiền lên. Tương đối khó làm. Chỉ cần Lưu xưởng trưởng đồng ý ta mới vừa rồi nói vấn đề. Thật ra thì, mới đại công hợp đồng phương diện. Ta hỗ trợ tranh thủ một chút, lão bản bên kia sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Cửu cầu mỉm cười nói, Lưu xưởng trưởng là cái loại đó đã trải qua sa trường cáo già. Có thể bây giờ đối mặt một đầu con cừu nhỏ, lại không vào miệng lực. Ai kêu người ta hiện đang nắm trong tay liền thương hiệu. Cùng mình đường dây tiêu thụ đâu? Thương hiệu vật này, ai cũng có thể làm. Nhưng nói đi nói lại thì, cũng không phải là ai làm thương hiệu, cũng có thể làm được. Làm, cái này không chỉ cần có sản phẩm, còn cần chuyên nghiệp tuyên truyền. Và mình có 102 đặc sắc, cừu quản lý, ngươi xem, chấm ngoặc kép, lão bản, hợp đồng mới nói xong. Cừu cầu đẩy ra Lý Trí cửa phòng làm việc đi tới. Cười nói, trên mặt vẻ cao hứng. Khó mà che giấu, Lý Trí ngẩng đầu nhìn nàng, cười một cái nói, không tệ, trước kia thật ra thì nàng cũng đã lấy được Lý Trí trao quyền. Bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật đã nắm trong tay quyền chủ động. Không có ở đây bị chế những cái kia điện tử công xưởng lớn. Này, 5 triệu, cái đó Lưu xưởng trưởng ra tay còn thật hào phóng. Cửu cầu đem trong tay một tấm thẻ ngân hàng thả vào Lý Trí trên bàn làm việc. Lý Trí hướng nó liếc nhìn, ngẩng đầu lên, cười nói, nếu là cho ngươi, vậy ngươi hãy thu đi. Trừ cái này ra, ngươi và Tuyết Nha mỗi người một bộ 100 bằng phẳng nhà. Một chiếc giá cả không vượt qua 1 triệu xe, dĩ nhiên xe các ngươi cũng có thể mình lại dán ít tiền. Đổi chiếc tốt hơn. Bất quá công ty phương diện kế toán chỉ cho ngươi thanh toán 1 triệu. Khen thưởng, con gà con khoa học kỹ thuật có thể đi đến bây giờ. Lý Trí từ hộp đêm bên trong nhặt về cái này 2 nhân viên, hổ tướng, công không thể không. Một người một căn hộ, một người một chiếc xe. Tương đối với các nàng là Lý Trí kiếm được mà nói. Cũng không coi vào đâu. Cảm ơn ông chủ, cừu cầu mỉm cười. Cầm thẻ ngân hàng cầm trở về, cũng không theo Lý Trí khách khí, nàng biết lão bản không phải đang cùng mình làm trò đùa. Quay đầu, và những cái kia hãng điện tử mua, ngươi còn phải đi, Lý Trí hơi dừng lại, thu hồi nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn nàng nói, con gà con khoa học kỹ thuật sau này đại công, mua, các phương diện sự việc, ta chuẩn bị giao cho ngươi tới quản lý. Còn như tiêu thụ, bán ra sau các phương diện sự vật, ta chuẩn bị giao cho Tuyết Nha. ngươi cảm thấy như thế nào? Cửu Cầu hơi sững sốt một chút, gật đầu nói, ta không việc gì ý kiến. Bây giờ con gà con khoa học kỹ thuật trên căn bản cũng là Cửu Cầu chủ nội, Tuyết Nha chủ tiêu thụ. Chỉ là không biết Lý Trí tại sao phải cầm chức quyền rõ ràng xác định được. Không ý cứ liền tốt. Lý Trí gật đầu, con gà con khoa học kỹ thuật công ty dưới cờ thứ đời 2, con gà con điện thoại di động. Giá cả sẽ có thay đổi, trừ cơ sở bản trở ra, còn sẽ gia tăng, tăng cường bản. Cơ sở bản vẫn là lấy giá thấp nhất cách tiến hành bán ra. Giá cả sẽ không cao hơn 1.000 đồng tiền, trên căn bản 999 yên Nhật Bản cố định. Tăng cường bản, sử dụng bộ phận, tương đối sẽ tăng lên mấy cái cấp bậc. Kiếm tiền khẳng định sẽ kiếm ít tiền, nhưng là sẽ không được lợi rất nhiều. Căn cứ không làm thì thôi, làm liền làm tốt nhất nguyên tắc. Lý Trí chuẩn bị để cho tăng cường bản trở thành cao cấp nhất soái hạ model một trong. Con gà con điện thoại di động là lên cơn sốt mà sống sao? Bằng vào câu này khẩu hiệu, lại không thể chỉ làm thấp nhất bưng điện thoại di động. Vậy nhất định phải có mình cao phương diện phẩm chất hình tượng. 5.999 yên Nhật Bản. Cửu Cầu nghe cái giá cả này, không nhịn được cau mày. Mặc dù tiêu thụ nàng không phụ trách, nhưng là đối với điện thoại di động giá cả vẫn là có bài bản, cái giá cả này sẽ hay không hơi cao một chút. 6.000 đồng tiền mua một máy điện thoại di động, trên căn bản tuyệt đại đa số cũng không biết mua, mà sẽ mua cái giá cả này điện thoại di động đám người. Trên căn bản vậy sẽ chọn những cái kia siêu cấp nổi danh. Con gà con khoa học kỹ thuật mặc dù bây giờ toàn lưới danh tiếng không hề thấp, nhưng là trực tiếp giết vào cao nhất thị trường. Cho người cảm giác, vẫn là có chút quá nóng này. Cao sao, ta cảm thấy khá tốt. Lý Trí cười lắc đầu, dựa vào ghế nói, vẫn là câu nói kia. Chúng ta chỉ phụ trách làm sản phẩm, còn như người sử dụng sẽ hay không mãi hết. Đó là chuyện của bọn họ. Không mua chúng ta sản phẩm, không phải chúng ta tổn thất, là bọn họ tổn thất. Cửu Cầu gật đầu một cái. Không nói gì, tiếp theo, nàng muốn là mua con gà con điện thoại di động đời 2 cần điện tử bộ phận bận rộn. Bất quá nói tóm lại, đã thay đổi tốt hơn rất nhiều. Con gà con khoa học kỹ thuật có mình thương hiệu, có mình danh tiếng, có thể chọn lựa tính, cầm xuất thủ lá bài tẩy. Sức đợi một chút nhiều mặt cũng đang gia tăng. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty, trừ điện thoại di động trở ra, còn có tay mình cơ hội bộ phận. Nói thí dụ như tai nghe 99 nguyên, điện thoại di động sạc 45 nguyên, sạc điện bảo 199 nguyên, cục sạc điện tuyến đợi một chút hệ loại sản phẩm. Giá cả không cao không thấp, nhưng là phẩm chất đều không nói. Lượng tiêu thụ tổng thể đi lên nói, coi như không tệ. Chí ít vừa thịt tiêu thụ cửa đều rất đồng ý. Liên quan tới linh bộ phận phương diện tiêu thụ, con gà con khoa học kỹ thuật cũng không có đặt ở thần tàng trên nét đi tiêu thụ, là ở mình chính thức bán ra. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty ở Lý Trí lập ra phương hướng phát triển bên trong, là có mình sinh thái sản nghiệp dây xích. Điện thoại di động chỉ là trong này một số. Sách điện tử. Lý Trí nhìn trước mặt người đàn ông, tò mò hỏi, các ngươi là đặc biệt làm điện tử nói. Đúng, chúng ta nguyện ý cùng con gà con khoa học kỹ thuật hợp tác. Chỉ cần tiếp theo, điện thoại di động của các ngươi ra xưởng lắp ráp chúng ta đọc phần mềm. Mỗi đài chúng ta đều nguyện ý thanh toán 1 nguyên tiền chi phí. Người đàn ông đặc biệt tự tin, gật đầu nói, 1 máy 1 nguyên tiền. 10 triệu đài đó chính là 10 triệu. Lý Trí lại cười cười, nói, các hạ rất tự tin ta sẽ đáp ứng. Đối phương sững sốt một chút, kinh ngạc nói, ngài có cái gì lý do để phản đối sao? Ngài là làm phần cứng, chúng ta là làm phần mềm. chúng ta tiêu tiền ở ngài phần cứng, bên trong khảm nạm chúng ta phần mềm. Cái này thật giống như không hề mâu thuẫn, hơn nữa còn là cùng tháng, không phải sao? Lý Trí cười nói, đúng là cùng tháng, nhưng là một máy điện thoại di động một nguyên tiền giá cả. Ta cũng rất không hài lòng. Đối phương cau mày, định dùng phương thức của hắn thuyết phục Lý Trí. Bất quá cuối cùng vẫn là nói không thành. Người ta chân trước mới vừa đi, Lý Trí chân sau liền cho Tuyết Nha gọi điện thoại, cầm người kêu trong phòng làm việc. Thế nào? Tuyết Nha vào đến xem Lý Trí kinh ngạc hỏi. Lý Trí lắc đầu, ánh mắt lóe lên nói. Người biết, sách điện tử, sao? Sách điện tử? Tuyết Nha hơi sững sốt một chút, gật đầu nói. Nghe nói qua nha. Thế nào? Ta muốn biết cái sách điện tử. Lý Trí cười nói. Gì? Tuyết Nha ánh mắt trừng rất lớn. Lý Trí cười một tiếng, cũng không có giải thích. Ngươi đi điều tra một chút. Hiện tại thị trường lên một nhà kia tiểu thuyết internet website quy mô lớn nhất, hỏi bọn họ một chút có nguyện ý hay không hợp tác. Hợp tác thế nào? Tuyết Nha nghi ngờ hỏi. Lý Trí cười nói, chúng ta làm cái điện thoại di động sách điện tử di động người dùng. Bọn họ cầm tác phẩm lấy tới, thả vào chúng ta người dùng lên tiêu thụ. Đến lúc đó chúng ta phân 3-7 thành. Chúng ta 7, bọn họ 3. Ngoặc kép. Tuyết Nha khóc cười không được. Lão bản suy nghĩ qua nhún nhảy. Làm sao đột nhiên liền vang lên làm sách điện tử? Không phải Lý Trí xem nhẹ những thứ này nghề, là hắn thiếu tiền, mà đây cái sách điện tử làm xong, nói không chừng vẫn là đầu nhỏ bò sữa. Hơi dừng lại, Lý Trí thu hồi nụ cười, tăng sắc nói, trừ sách điện tử trở ra, chúng ta còn muốn thành lập chuyên môn trò chơi ngành, không, là chi nhánh công ty, sau này sách điện tử, trò chơi cũng lấy chi nhánh công ty hình thức và con gà con khoa học kỹ thuật hợp tác. Con gà con khoa học kỹ thuật công ty tất lại còn có những người khác cổ phần. Không phải Lý Trí hẹp hòi, là hắn thiếu tiền, nhất định phải kiếm nhiều tiền một chút mới được. Tuyết Nha không biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là lão bản phân phó, vậy thì làm theo thôi. Chỉ như vậy, ở Lý Trí phân phó xuống, Tuyết Nha thành lập hai gia đình công ty, con gà con đi học, con gà con trò chơi, con gà con khoa học kỹ thuật công ty phân biệt có con gà con đi học và con gà con trò chơi là 20% cổ phần, những thứ khác 80%, Lý Trí mình có 102, con gà con đi học và con gà con trò chơi, phân biệt thành tựu con gà con khoa học kỹ thuật mở công ty đồng bạn hợp tác. Con gà con đi học và con gà con trò chơi người dùng bắt đầu đặt vào con gà con trên điện thoại di động, coi như đã bán ra điện thoại di động. Ở hệ thống đổi mới thời điểm, vậy sẽ xuất hiện hai cái đoan khẩu đề cử. Con gà con đi học có con gà con điện thoại di động thành tựu sàn bắt đầu và hệ thống tất cả lớn mạng tiểu thuyết chạm sàn tiến hành hợp tác. Nhiều tiểu thuyết tác phẩm mang lên con gà con đi học cái này sàn. Con gà con trò chơi thành tựu điện thoại di động trò chơi người dùng. Tự thân là không có trò chơi, nhưng là có thể đại lý nha. Pandora Online có điện thoại di động trò chơi, mà bằng vào Lý Trí và Pandora Online quan hệ. Pandora Online điện thoại di động trò chơi, đại lý đến con gà con trò chơi người dùng đi lên. Không phải là Lý Trí chuyện một câu nói, con gà con đọc tương đối mà nói, thu vào coi như tốt, không hề vượt trội, dĩ nhiên cũng không thiếu, mỗi một thu hàng tháng cũng hơn 10 triệu, nhìn lại con gà con trò chơi, thu vào lại cũng không thấp, mặc dù nhỏ gà trong trò chơi tay du đều là từ Pandora Online đại lý tới đây, nhưng là ở mình máy chủ lên. Vẫn không hề nhỏ người chơi đoàn thể, thu vào ổn định leo lên, hai nhà này đều là Lý Trí mình, kho bạc nhỏ. Hắn chuẩn bị trước nuôi, đến lúc nhất định thời điểm, lên cân,